Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một gốc nhân sâm lớn có ba nhánh. Tuổi thọ không rõ lắm, nhưng rễ rất nhiều. Trần Nguyệt cảm thấy chắc chắn gốc này sẽ bán được giá tốt. Sau khi đào xong, Trần Nguyệt bảo Kiều Triều đổ nước rửa sạch. Sau đó dùng khăn tay bọc kỹ rồi cất vào áo. Để trong sọt thì nàng sợ làm rơi mất. Kiều Triều cũng vui mừng. Có phải bán được rồi là chúng ta có thể mua được núi không? Trần Nguyệt lắc đầu. Không chắc đâu. Còn phải xem nó đáng bao nhiêu tiền. Chúng ta đi tiếp thôi. Xem thử có còn tìm được gì không? Ừ. Kiều Triều nắm tay Trần Nguyệt tiếp tục đi. Trên đường, họ gặp thêm vài con thú. Nhưng chúng đều bỏ chạy sau khi bị hai người làm kinh động. Họ còn nhìn thấy lợn rừng. Nhưng hai người không dám lại gần. Vội chuyển hướng sang lối khác. Kiều Triều không thể đấu nổi vài con lợn rừng cùng một lúc. Còn Trần Nguyệt, nếu nàng dùng dị năng thì nàng sợ lộ bí mật. Huy có biết B, A, N cung không? Trần Nguyệt đột nhiên hỏi. Kiều Triều hiểu ngay ý nàng. Có. Chờ khi về ta sẽ xem thử có thể mua cung tiễn không? Hoặc thử xem có thể tự làm được không? Trần Nguyệt nói, có thể nhờ cha thử làm xem sao? Nàng cảm thấy Kiều Đại Sơn giỏi nghề mộc, có thể phát huy được thế mạnh. Ừ, hai người vừa đi vừa trò chuyện nhỏ nhẹ. Kiều Triều thỉnh thoảng quan sát xung quanh. Sau đó, họ lại tìm được một gốc trọng lâu, nhưng nhân sâm thì không thấy nữa. Địa hình dưới chân núi không bằng phẳng, giữa chừng Trần Nguyệt vô tình vấp phải một khúc gỗ mục suýt ngã. Nhưng bất ngờ phát hiện dưới khúc gỗ vậy mà lại có mấy đóa linh chi mọc lên. Đúng là được lộc từ trời. Trần Nguyệt và Kiều Triều cẩn thận hái hết số linh chi, rồi dùng lá cây bọc kỹ, cất vào người Kiều Triều. Trần Nguyệt cười tươi đến mức lộ cả răng. Kiều Triều cũng hứng khởi ôm chầm lấy nàng. Nàng thật lợi hại. Trần Nguyệt cũng ôm lại hắn. Lợi hại như nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Không còn sớm nữa. Chúng ta nên về thôi. Được. Trên đường về, Trần Nguyệt lại hái thêm một ít nấm. Rồi còn đào được vài củ mài hoang dại. Những củ mài này rất lớn. Hai người đào đầy cả sọt mà vẫn còn nhiều lắm. Sau khi Trần Nguyệt làm một cái đánh dấu xong, liền cùng Kiều Triều tiếp tục rời đi. Tuy nhiên, có lẽ do quá phấn khởi, mà hai người đã đi quá xa mà vẫn chưa tới được bờ sông. Khi đến bờ sông, họ phải mất thêm khoảng 2 canh giờ nữa mới có thể về tới nhà. Mà lúc này trời đã tối, chúng ta tìm một cái hang núi ngủ lại qua đêm nhé. Trần Nguyệt đề nghị. Kiều Triều cũng biết đi đường vào ban đêm rất khó khăn. Liền đáp, được, họ nhanh chóng tìm thấy một cái hang núi. Bên trong còn có dấu phân động vật, chứng tỏ trước đây đã có thú rừng ra vào. Cả hai dọn dẹp hang một chút. Sau đó, Kiều Triều ra ngoài kiếm củi để nhóm lửa. Còn Trần Nguyệt lấy ra từ trong giỏ một cái nồi đất. Đặt lên bếp lửa. Rót nước vào rồi lấy bánh bột ngô ra. Nàng rửa sạch nấm và củ mài. Rồi cho vào nồi. Sau khi đi ra ngoài một lát, Kiều Triều mang về một con gà rừng và vài quả trứng gà rừng. Trần Nguyệt nhìn Kiều Triều hỏi. Huynh có biết làm gà không? Hơn nữa, ở đây điều kiện không tiện. Ngoài việc g, y, ế, c gà còn phải vặt lông các thứ. Kiều Triều im lặng trong chốc lát. Trần Nguyệt thở dài. Con gà rừng để ngày mai mang về nhà làm. Còn trứng gà thì đưa đây. Tối nay ăn tạm một chút thôi. Kiều Triều đáp ngay. Được. Ở Kiều gia, mọi người đều lo lắng khi thấy Kiều Triều và Trần Nguyệt vẫn chưa trở về. Dù trước đó Kiều Triều và Trần Nguyệt đã nói rằng có thể họ sẽ trở về trễ. Thậm chí là ngày hôm sau. Nếu quá trưa hôm sau không về thì hãy tìm họ. Cách chương.